Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1783, gặp mặt liền bị đánh ngã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chỉnh bác sĩ. Chúng ta hẹn trước qua, một người dùng cứng rắn tiếng Hoa nói, lão bản, bọn họ tới, Tô Vân quay đầu xem Trịnh Nhân. Để cho bọn họ đi lên sao? Không nghĩ tới là tới nhà. Trịnh Nhân do dự một chút, nói, lên đây đi. Vừa nói, hắn đứng lên, đi tới cửa phòng bếp. Và Tả Y Nhân, Thường Duyệt nói đến, có cái bệnh porphyria, người bệnh có thể phải tới nhà ngồi một chút. Hảo nha, Tả Y Nhân bận bịu. Nàng tựa hồ căn bản không muốn Trịnh Nhân nói bên trong ý nghĩa. Là cái loại đó răng nhọn, trên mặt lại ngâm nước và vết sẹo người bệnh sao? Ta không gặp qua, có thể gặp một lần càng sâu một chút ấn tượng là tốt nhất. Thường Duyệt giúp một tay lục trước, rất tùy ý trả lời. Trịnh Nhân không nghĩ tới các nàng là nghĩ như vậy. Học y cô gái chính là không giống nhau, lá gan cũng rất lớn. Nhưng nhắc nhở một chút chính là, chỉ cần không bị hù dọa. Ở trong nước nói Trịnh Nhân cũng không lo lắng những người này sẽ làm chuyện gì khác thường tình. Không biết nhiều ít quốc an nhìn chằm chằm bọn họ. Tô Vân vậy mặt đã mở cửa. Trịnh Nhân đứng tới cửa. Hỏi, bọn họ hẳn là người nơi nào? Ta cảm giác nói chuyện âm cuối. Giống như là Germanic tiếng nói hệ. Có thể là Hà Lan nói. Tô Vân nói, ngươi biết, hiểu sơ. Tô Vân nhún vai, thật không biết nhà mình lão bản lúc nào học như thế nhiều ngôn ngữ. Chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên phú? Có lẽ vậy, thang máy truyền tới đinh một tiếng vang. Mấy người đi xuống thang máy. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, đi tuốt ở đàng trước một người tây trang dày da. Một đầu tóc màu vàng, xử lý rất khéo léo. Nhìn dáng dấp, là người Đức chủng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn sau lưng hắn cái đó ăn mặc quần áo màu đen. Còn mang nón chụp người, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Ngài khỏe, Trịnh Nhân đưa tay ra, giả vờ biết, chúng ta mấy ngày trước thông qua, mới vừa nói tới chỗ này. Phòng bếp truyền tới, đâm một tiếng, một cổ tử đậm đà tỏi hương vị bay ra, cửa hai cái người nước ngoài sắc mặt đại biến. Theo bản năng dùng thân thể ngăn ở phía sau người nọ trước mặt. Đáng chết, cả người quần áo màu đen, mặt ngăn che nghiêm nghiêm thật thật người mắng liền một câu. Là Hà Lan tiếng nói, Trịnh Nhân nghe rất rõ ràng. Chẳng lẽ quỷ hút máu sợ tỏi sự việc? Không đúng, bệnh porphyria người bệnh vậy sợ tỏi bên trong chứa lưu hữu cơ hóa hợp vật S-alinkistin lưu. Oxy hóa hợp vật. Cùng với tỏi ammoniac chua, gamma glutamine cysteine, quên tỏi hương cá vụ này. Trong đầu nghĩ đều là tỏi mùi thơm phiêu tán. Chỉ là trong nháy mắt, hai tên tây trang nam sau lưng người đồ đen liền bắt đầu ho kịch liệt. Hơn nữa hắn lấy tay che bụng. Tô Vân kêu thang máy, Trịnh Nhân xông ra, khẽ động, né tránh mở hai tên tây trang nam ngăn trở. Phụ trợ quần áo đen nam tử, dùng mang Rotterdam khẩu âm Hà Lan tiếng nói đến. Thả ung dung, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tô Vân ngẩn ra, nhưng ngay sau đó vậy xông ra. Thừa dịp thang máy còn không có bị người phải đi. Đè lại phím ấn, Trịnh Nhân đỡ người đồ đen vào thang máy. Xem hai người quần áo đen vậy theo vào tới. Trầm giọng nói, trên xe có dưỡng khí sao? Có máu, vô máu, quần áo đen nam tử nói xong, thân thể không ngừng co quắp, sau đó ôm bụng ho kịch liệt. Hắn rất khổ cực, ôm bụng ho khan, cực kỳ giống muốn tiêu chảy nhưng lại ho khan người. Cái loại đó quấn quýt, cái loại đó không giúp, giống như là tỏi hương tá mùi vị như nhau. Dương tràn ra, Tô Vân nhìn người đồ đen, cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Gặp mặt liền câu đều không nói. Chẳng lẽ thì phải trực tiếp đã hôn mê? và hắn loại này ra sân từ mang bối cảnh âm nhạc dáng điệu rất không tương xứng. Ho khan càng ngày càng kịch liệt, người đồ đen ôm bụng, mở to miệng cố gắng hô hấp, mà hắn hệ thống mặt bản màu sắc đỏ thẫm, phía trên rất nhiều chẩn đoán, trong đó làm người khác chú ý nhất là cấp tính gian nghỉ tính bệnh porphyria. Còn có một cái chẩn đoán, hệ thống dùng một loại khác chữ viết cổ quái tỏ rõ. Trịnh Nhân nhưng xem không hiểu, Trịnh Nhân ngây ngẩn, đây là ý gì? Tô Vân kêu 120. Trịnh Nhân nói, Trịnh bác sĩ, không muốn. Một người tùy tùng lập tức nói đến, trên xe có toàn máu, cấp tính bị bệnh thời điểm vô máu là tốt nhất biện pháp. Trịnh Nhân không nghĩ tới, bọn họ lại liền toàn máu đều có. Vật này, trừ ở máu đứng hiến máu thời điểm, Trịnh Nhân mình cũng thật nhiều năm chưa từng thấy. Vậy dưới tình huống, chữa trị cấp tính gian nghỉ tính bệnh porphyria tiêu chuẩn phương thức là tĩnh mạch cho đường glucose và đỏ tươi làm. Nhưng mà người này lại trực tiếp cho toàn máu. Trịnh Nhân đè người đồ đen, trong lòng có chút cảm khái. Thật đặc biệt xa xỉ, người có tiền vui vẻ, thật là không lãnh hội được. Tô Vân đứng ở trong thang máy, hắn đối với lén lén lút lút, còn phải dẫn màu đen nón chụp người này hoàn toàn không có hảo cảm. Cảm thấy hắn âm lạnh như là một con rắn, tùy tiện cũng sẽ xông lên cắn mình một cái. Người đồ đen dùng sức vùng vẫy, tứ chi cứng ngắc, hô hấp dồn dập, khóe miệng bắt đầu có màu trắng mặt tử nhô ra. Đi bệnh viện, Trịnh Nhân hét, sau đó sờ một chút người quần áo đen cổ. Tô Vân vậy chạy tới sờ một chút, thăm hắn sống hay chết. Đây là một cái mục đích, chủ yếu là hai người cũng muốn sờ một cái sống quỷ hút máu. Trịnh bác sĩ, ngài yêu cầu tất cả cấp cứu dụng cụ, trên xe đều có, một người tùy tùng nói đến. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một người ở chờ thang máy, hắn bị trong thang máy tình huống bị dọa sợ, nhanh chóng trốn góc tường, không biết phát sinh trò chuyện cái gì. Mấy người ba chân bốn cẳng cầm người đồ đen đưa lên xe mobile home. Một người tùy tùng nhanh chóng cầm ra toàn máu, trực tiếp thành lập tĩnh mạch lối đi. Lão bản, tay này tốc, và bệnh viện lão y tá như nhau. Tô Vân đứng ở một bên nói đến, phỏng đoán đây là bọn họ phải kỹ năng một trong. Trịnh Nhân cảm thấy sự việc diễn biến đến một cái đặc biệt hoang đường phương hướng, vốn nên là khi thế tràn đầy xuất hiện người đồ đen, bị một cột tử tỏi hương cá mùi vị khơi gợi cấp tính gian nghỉ tính bệnh porphyria. Chuyện này thật đúng là không chỗ nói phải trái đi. Trịnh Nhân cẩn thận quan sát tên này người đồ đen. Màu đen nón chụp tán lạc, lộ ra một tấm thương trắng, không có màu máu mặt, trên mặt vết sẹo so Trịnh Nhân tưởng tượng muốn thiếu, nhìn vẫn tương đối sạch sẽ, nhưng là cùng Twilight bên trong nhân vật chính không có một chút có thể so sánh. Không anh tuấn, cũng không đẹp trai, chỉ là có chút cổ quái, hắn miệng mở mở, hàm răng héo rút. Nhưng bốn cái khuyển nha nhưng muốn so với Trịnh Nhân đã gặp tất cả mọi người đều muốn dài. Trịnh Nhân có thể khẳng định, nếu là bây giờ hắn im lặng, khuyển nha khẳng định thử ra môi bên ngoài. Thật là và thông thường bệnh porphyria người bệnh không giống nhau. Nhưng hệ thống cho chẩn đoán vẫn như cũ là bệnh porphyria. Lại còn chính là cổ quái, mình xem không hiểu chẩn đoán. Có lẽ đây là tiên thiên tính bệnh porphyria người bệnh ký hiệu. Trịnh Nhân đánh giá người đồ đen, cẩn thận nhớ kỹ bệnh porphyria người bệnh bề mặt ký hiệu. Và trong sách ghi lại nhiều ít có khác biệt. Người bệnh da thương trắng, cũng không phải mất máu tính bị sốc cái loại đó. Nói là thương trắng cũng không chính xác, mà là bụi đất trắng. Ngón tay, thủ bộ da vậy không có thương tích thật mệt mỏi. Chỉ có mấy cái vết sẹo, nhìn qua cũng không phải rất nghiêm trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cfi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mây-n-gạch-nối-tson-gạch-nối-pien-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sao-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.